Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 41, góc truyện audio.com. Chấm, thôi chị nghỉ đi, em qua phòng anh heo. Nó lê những bước chân nặng nhọc vào phòng, rồi dùng chân đá mạnh khép cửa phòng. Định đi tắm cho nhẹ người nhưng chợt nhớ Hốc mang theo quần áo sang. Thôi thì mặc tạm đồ của anh heo gì. Nó chẹp miệng rồi bước tới tủ đồ chọn bộ đồ có vẻ nhỏ nhất. Nó bước vô nhà tắm. Hơi nước ấm phả vào mặt khiến nó cảm thấy dễ chịu vô cùng. Mệt mỏi, nó thiếp đi trong bồn tắm. Nguyên, em có trong đó không? Nó lờ mờ nghe được tiếng ai đó gọi mình. Tiếng gõ cửa mạnh và dồn dập kèm theo tiếng réo làm nó tỉnh hẳn. Bây giờ nó mới biết mình ngủ quên trong bồn tắm. Nó vội tắm rửa qua loa rồi mặc nhanh quần áo chạy ra mở cửa. Chị gọi em hả? Nó hỏi tỉnh bơ. Sao gọi mãi em mới chịu ra vây hả? Làm chị đau tay muốn chết luôn nè. Hi hi, em đi tắm. Chị kêu sao mở cửa được? Tắm gì mà lâu dị cả tiếng trước chị kêu em Hốc trả lời, chị tưởng là em đi tắm lúc đó. Dạ lúc đó chắc em đang ngủ. Thôi xuống ăn cơm đi chị. Nó nhanh chân chạy xuống trước định phụ cô ba giòn cơm nhưng mọi thứ đều tươm tất cả rồi. Xin lỗi cô ba, con ngủ quên mất. Nó gãi đầu hối lỗi. Còn phần con đó, lát rửa chén đi ha. Cô ba cười hiền. Yes, madam. Nó giơ tay ngang trán. Ha ha ha, con mặc đồ của thằng Huy hả? Định nhát ma cô hả? Cô ba đưa tay vuốt ngực vừa cười ha hả. Nó nhìn lại mình, ôi chúa ơi, trông chẳng khác nào một người tí hon cả. Áo thì rộng thùng thình, quần thì dài quét đất, nó thầm nghĩ. May quá, lúc nãy chạy nhanh như dị, may mà Hốc vướng phải cái chi. Hốc thì tiêu đời luôn oi. Ung heo đúng là người khổng lồ. Dạ, dễ thương đúng Hốc cô. Nó cười tâu, có mà dễ sợ thì có. Cô ba dí tay vào trán mắng yêu nó. Thôi ăn cơm nào, Nguyệt Hương rộp, ui ngon quá, lâu lắm rồi con mới đờ si ăn món cô ba nấu. Ngon quá cô ba ơi. Nó ra sức ngấu nghiến những món ăn có trên bàn, và luôn miệng khen ngon. Nguyệt Hương quá bất ngờ trước cách ăn uống của nó. Cô ngồi im không động đậy nhìn nó ăn ngon miệng. Chị sao gì, sao Hốc ăn đi, nhìn em làm chi, nó ngước mặt lên hỏi. Miệng vẫn nhai và tay thì đang ra sức với lấy viên thịt chiên giòn. Cô ba vẫn là người hiểu chuyện nhất, cô nhẹ nhàng, Nguyên, ăn từ từ thôi nào. Cô không có thuốc chữa nghẹn đâu. Hương nữa, ăn đi con, không cần cung cách, đi từ chi đâu. Nguyệt Hương chưa bao giờ ăn như vậy. Mặc dù có lúc cuộc sống không mấy tốt đẹp, cô từng bị cha bỏ đói. Nhưng chưa bao giờ cô dám phá vỡ cung cách cư xử. Giao tiếp của giới thượng lưu. Thật sự trong Nguyên có quá nhiều điều bất ngờ mà cô chưa dám nghĩ tới. Thìa, dĩa đầy đủ sao Hốc dùng mà lại bốc bằng tay hả Nguyên, N, Hương nghiêm mặt hỏi. Một chút chi đó cô hài lòng. Không sao đâu, ông nội đâu có đây. Ăn thế này mới ngon chứ. Chị Hốc ăn lát hít dáng chịu đói nha. Ăn thoải mái đi con. Hốc ai nhìn ngó gì đâu mà lo. Con bé này ăn lẹ lắm đó. Hốc muốn đói tới chiều thì ăn đi con. Không hiểu suy nghĩ thế nào, N, Hương cũng buông thìa dĩa xuống. Dùng tay bốc ăn ngon lành, cái con tôm đó của em mà, em xí trước rồi nhá. Nó đang nhai mà vẫn cố giữ khi thấy Nguyệt Hương lấy con tôm cuối cùng trong đĩa. Hả, con này của em hả, giấy tờ sở hữu đâu? N, Hương nói xong, ngửa cổ ném ngay con tôm vào mồm trước con mắt ấm ức của nó. Ha ha, kỳ này lại có người dành ăn với nó rồi. Bất chợt nó lại nhớ tới hắn. Không biết tên đại phong chết tiệt giờ này đang làm chi nhỉ? Chắc cũng đang ăn cơm. Hứ Hốc có mình dành ăn chắc hắn vui lắm. Nó vừa ăn vừa lẩm bẩm. Em nói chi Nguyên, chị nghe Hốc rõ. Dạ Hốc có chi, em đang tính xem chiều đi đâu. Nó thấy có chi đó nhớ nhớ tới hắn. Hốc có ai tranh giành với mình chán thật. Hốc có ai đứng bên hót líu lo lúc nó rửa chén. Giá mà hắn có ở đây. Chợt có cái chi đó cay cay nơi sống mũi. Nó thầm nghĩ, xong lại gạt ngay. Không, sao mình lại nhớ hắn chứ? Hắn ám mình nhiều quá thôi. Dẹp ngay những ý nghĩ vớ vẩn. cuối cùng thì cũng giải quyết được vấn đề bụng dạ. Nó nhanh chân léo lên phòng mình mở tủ đo lấy đại một bộ rồi chạy qua phòng Huy Heo. Thay bộ đồ của mình, nó cảm thấy thật thoải mái, thật tuyệt để đi dạo phố. Nó bước chậm chậm xuống phòng khách, hốc có ai, N, Hương đã về phòng, hình như đã ngủ rồi. Thôi thì mình đi vậy. Nó chẹp miệng rồi tung tăng bước ra ngoài. Gió rít lên từng tiếng bên tai, hơi lạnh táp vào mặt nó. Quấn thêm chiếc khăn vào cổ, đội một chiếc mũ len xám, xỏ tay vào túi quần. Nó nhẹ nhàng bước đi trông như một thằng đàn ông làm mí cô nàng đi đường ai cũng ngoái đầu lại suýt đâm vào gốc sấu. Đã lâu lắm rồi nó mới lại được dạo bước trên con đường này. Lạnh quá, nó khẽ kêu lên, dường như mùa đông này Hà Nội lạnh hơn thì phải. Không hiểu mùa đông này Hà Nội lạnh hơn hay nó chịu lạnh kém hơn. Phải chăng nó đã quen với nắng, quên mất gió, quen với phương Nam ấm áp, hay tại trái tim hắn ở đó, nó cô đơn nên thấy lạnh, với thân hình khổng lồ của hắn, ôm mình chắc ấm lắm nhỉ, nó buột miệng nói ra trong vô thức và mỉm cười thích thú. Rồi lại giật mình xua đuổi, một mình lặng lẽ bước đi trên con đường vắng, chợt dùng mình khi đạp lên chiếc lá khô, nó quyết định đến siêu thị mua quà cho mọi người. Dẫu sao thì cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi. Vui lên nào, nó tự nhủ với lòng mình. Rồi lại thấy một cô bé tinh nghịch nhảy chân sáo trên đường đầy lá bay. Một chiếc áo dạ cho mẹ nè. Nó hí hửng cầm chiếc áo dạ lông trắng ở cổ lên ướm thử. Gói lại giùm tôi, đôi giày thể thao cho ba nữa. Dạo này ba còn bệ vệ hốc nhỉ. Nếu thế phải bắt ba chạy bộ thôi. Nó lẩm bẩm trong miệng. Nó chọn cho ông nó một chiếc áo sơ mi màu cho và một chiếc cà vạt màu đỏ tươi trông khá trẻ trung. Ông chắc chắn sẽ không mặc đâu nhưng kệ. Nó thích, nhất định nó sẽ làm nũng cho ông mặc thì thôi. Ai bảo ông không thể chứ? Thế đấy, nó thật trẻ con. Nó gật đầu ưng ý trước đôi găng tay da đen định mua cho Huy Heo. Lão này tha hồ đua xe hốc sợ lạnh, kèm theo một đôi tai thỏ màu đen nốt. Đập vào mắt nó là hai bộ mũ đôi, kiểu dáng tương đối giống nhau nhưng có hai màu hồng và xanh lá. Nhìn thì ai cũng biết là cặp mũ dành cho tình nhân. Một trong những trang phục sốt nhất mùa Giáng sinh này, nó gật gù rồi quyết định chọn tặng cặp mũ hồng cho đôi hạnh. Bảo còn đôi màu xanh lá cho chân và nhật, không phải là người quá kỹ tính, nó nhanh chóng chọn được quà cho gia đình và bạn bè của nó. Nhưng lại không biết nên chọn chi để tặng cho hắn. Nó vòng qua tất cả các shop hàng trong siêu thị mà vẫn không lựa được thứ chi ưng ý. Nếu như là trước đây nó sẽ chọn đại một thứ chi đó. Nó là người vô tư mà. Nhưng giờ đây nó lại không thể làm thế. Nó muốn hắn thực sự hạnh phúc khi nhận được món quà. Dẫu sao thì cũng sắp đi rồi. Coi như một món quà để cảm ơn. Nó tự phủ nhận lòng mình bằng những suy nghĩ ngớ ngẩn nhất có thể. Gom tất cả đồ đã mua được đem ra quầy thu ngân. Nó nhanh chóng trả tiền rồi định nhanh chóng rời siêu thị mặc dù chưa mua chi tặng cho hắn. Nhưng chợt nó khựng lại khi thấy mấy cô nhân viên đang đứng đan những chiếc khăn len quàng cổ dài loang ngoang. Nếu như trước đây nó thật bình thường, thậm chí là thừa hơi nhưng bây giờ nó lại muốn đan một chiếc như vậy. Chính nó cũng không thể hiểu nổi những suy nghĩ kỳ quặc đó. Nó đã yêu hắn rồi hay chăng? Mua vài cuộn len màu đen, với lấy một quyển sách dạy đan, nó trả tiền tất cả rồi ra khỏi siêu thị, đem tất cả về nhà. Nó sẽ đến công ty gặp anh nó. Nó bước vào công ty, mọi người ai có mặt trong đại sảnh đều nhìn nó với con mắt lạ lẫm. Dò xét và soi mói. Nó thản nhiên bước vào thang máy không quan tâm tới những người xung quanh. Nó định đi thẳng vào phòng giám đốc nhưng bị ngăn lại bởi một cô thư ký trẻ. Xin lỗi, cô định đi đâu vậy? Cô thư ký hỏi nó với thái độ không mấy niềm nở. Đi vào đây không để gặp giám đốc thì cô nghĩ tôi định làm chi? Nó mỉm cười tươi đáp lời cùng với ánh mắt sắc lẻm. Nó rất ghét những người mượn thế của giám đốc để tỏ ra ngạo mạn như vậy. Tức giận, cô ta mím chặt môi. Xin lỗi, cô không có hẹn trước vậy nên mời ra khỏi đây. Ha ha ha, sao cô biết tôi không hẹn trước? Không lẽ giám đốc hẹn ai cũng phải báo cho cô biết hay sao? Đúng là tôi không có lịch làm việc với giám đốc của cô. Nhưng hẹn riêng thì có đấy. Nó nháy mắt khiêu khích. Xin lỗi, đây là công ty, nếu có việc riêng thì cô nên đi về. Giám đốc chúng tôi không tiếp ai vì việc riêng. Cô ta nhếch mép khinh khỉnh. Tôi thấy cô đang mượn quyền giám đốc để ngăn cản tôi đấy. Anh ta hay cô là giám đốc vậy? Không muốn bàn cãi chi thêm, nó sải chân bước về phía cửa. Cô ả vẫn chạy lại níu áo. Kéo ra, đứng chắn trước cửa. Cô không được vào đây. Nó không nói chi, đẩy cô ta suýt ngã. Định lại xem cô ta thế nào xong lại thôi. Chẳng việc xích phải quan tâm đến loại người đó. Nó đẩy cửa bước vào. Cô ả không thể cản được. Tôi đã bảo trước khi vào phải gõ cửa cơ mà. Cô điếc à, tiếng lão Huy heo quát lớn làm nó giật mình. Thưa giám đốc, tôi không nghĩ cửa chịu được sức gõ của tôi. Nên không dám gõ, nó bình thản như chẳng hề có chuyện chi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Huy heo sững người. Xin lỗi sếp, tôi đã cản nhưng cô ta đẩy tôi ngã để vào đấy ạ. À, thư ký nói versus Huy heo liếc nó một cái sắc lẻm. Khinh thường, cô không còn việc ở đây nữa. Mau biến ra ngoài và đóng cửa lại. Nó nói như ra lệnh. Cô là chi mà dám ra lệnh cho tôi? Ả ta tức giận, mặt tím bầm. Anh yêu, cô ta không nghe lời em kìa. Lão Huy heo nãy giờ chứng kiến tất cả. Xong giờ mới cắt lời. Bé yêu ngoan nào, nếu không có việc chi nữa thì cô có thể ra ngoài. Không thèm ngẩng mặt lên với cô ả, ả thư ký chắc thầm nghĩ nó là người yêu của Huy heo. Muốn níu lại lát nữa để phá hoại, nên ậm ừ ả nhìn nó với cái nhìn đầy ganh tị. Thù hằn và một chút đe dọa, cô không nghe tôi nói sao? Huy heo vẫn không thèm nhìn lên, giọng đều đều, dạ chào sếp, em ra ngoài, ả cúi đầu chào, vẫn không quên liếc xéo nó một cái. Nện đế giày vào nền nhà bước đi, sao heo về mà hốc báo trước để anh ra sân bay đón? Huy heo gấp lại tập hồ sơ ngẩng mặt lên nhìn nó. Em đâu dám phiền giám đốc. Nó liếc xéo ông anh trai. Ông nội có nói chi không? Vứt chiếc kính trắng sang một bên, Huy heo hỏi nó. Em chưa về nhà. Nó đáp tỉnh bơ. Hả, em ở đâu? Biệt thự ngoại ô, em tưởng được gặp mì anh ở đó chứ. Sao hốc thấy ai hít gì? Bọn nó đang chịu đợt huấn luyện của ông. Sống không nổi nữa chứ chơi bời chi nữa. Thôi đi nào, Huy heo đứng lên nói với nó. Hả, đi đâu cơ, em mới đến mà, mệt quá à, anh có phải hành hạ em thì hốc. Ha ha ha, hồi nãy còn thưa giám đốc tôi không nghĩ cửa chịu được sức gõ của tôi. Nên không dám gõ, sức lực tràn trề dị mà kêu mệt hả. Huy heo nhái lại lời nó. Nhưng mà đang giờ làm việc, hoè anh định đi đâu gì, em mét ba. Ba cũng hốc bóc lột sức lao động của anh như em đâu. Anh còn chưa ăn chưa luôn. Bác, em hốc mùn anh thành cái móc phơi đồ chứ. Ha ha ha, em sẽ giúp heo anh thành siêu mẫu xì chum. Nó tâu tuét rồi nhanh chân phóng nhanh ra cửa. Dạ mời giám đốc ạ. Nó mở cửa cúi đầu cung kính chào khi nhìn thấy bóng Huy heo sát sau lưng. Cốp, một cái gõ đầu đau điếng Huy heo ưu tiên dành tặng nó. Dám nói xấu anh hả? Hứ, phản đối hành hạ thân thể. Anh cậy lớn bắt nạt em mét ông cho coi. Mà xấu thật chứ còn chi nữa. Nó lẩm bẩm trong miệng chắc đủ cho Huy heo nghe được. Đầu em có vẻ vẫn cứng nhỉ. Anh thử lần nữa nhá. Ổng giơ tay lên dọa. Thui đầu em toàn phần mềm. Anh cốc dị hốc may chấn thương não bộ thì sao? Nó ôm đầu chu mỏ lên cãi. Rồi chạy biến ra ngoài. Huy heo lắc đầu rồi khép cửa phòng bước ra ngoài theo nó. Anh heo tấp vô, nó hấp tấp khi nhìn thấy hàng bún cá trên đường. Thưa cô, tôi hốc mún bị tạm giam vì tội vi phạm giao thông dưới sự xúi dục của trẻ con. Nhưng mà, nó ngoái lại nhìn hàng bún cá. Tiếc rẻ, chịu cô luôn, đúng là heo, để anh tìm chỗ đậu xe đã. Xe đi được một đoạn thì Huy heo cho xe rẽ vô bãi đậu của một nhà hàng. Nhanh nào anh heo, lề mề quá thôi, đúng là heo, ăn là nhanh thôi. Nó sải chân bước nhanh đến hàng bún cá vỉa hè ban nãy nhưng tìm mãi hốc thấy. Hích hích, tại anh heo hết ác, người ta đi mất rồi. Nó nhè miệng trách, đứa ớt ỏi, để anh gọi về nhà kêu mẹ làm cho em ăn nhá. Ok, nhưng đừng bảo em về nhá, để cho cả nhà bất ngờ. N, Hương và N. Đoan cũng đang ở cùng em hả? Dạ, Nguyệt Hương đi cùng em, còn Nơ Đoan thì hốc về. Anh giúp em mang đồ về nhà trước nhá. Nó mè nheo, tôi mà phải làm chân cu li cho cô hả? Đi mà, thương anh heo nhất nhà luôn. Em có quà cho anh heo nữa đó. Định đút lót trẻ con đấy hả? Hốc thì thôi, em kêu taxi chở, rủi mép ông, nó le lưỡi. Thôi được rồi, giờ anh xử lý cái bụng xong rồi qua đó khuân đồ về được chưa? Thanh yêu anh yêu, kế, em định làm anh ế vợ hả? Hốc, anh ế vợ rồi mà. Chắc phải kêu ông nội gián thông báo tìm cháu dâu quá. Há há há, mà sao ông thiên vị thế nhở? Sao chả kiếm vợ cho anh nhỉ? Nó liếc xèo anh nó rồi tiến thẳng vào nhà hàng. Dẫu sao thì đờ si ăn miễn phí bữa nữa cũng tốt. Ha ha ha, trời, mắt bầu câu con đậu. Con sắp bay, mà liếc hoài nó bay luôn đấy nhớ. Ổng nói với theo, với vận tốc của trong chóng. Trong thời gian đủ dụng một cái lông mi, nó thực hiện một chuyển động tự quay quanh trục một góc 180 độ. Mặt đối mặt với một tội đồ chưa đờ si thánh rửa tội. Giác, giác, giác, nó bẻ từng khớp tay, miệng cười tươi như hoa, à không hơn hoa, mới có mí ngày hốc gặp, nội công em tiến bộ vượt bậc, phận làm huynh quả thực khâm phục, huy heo mang cái bộ mặt giả bộ, miệng nín cười làm nó tức điên lên, cũng lâu rồi hốc gặp, mụi mụi đây nội công vẫn thế, chắc tại sư huynh già cả nên mất phong độ, nó nói nhỏ vào tai huy heo. Oánh thua mụi cũng đừng nằm lăn ra đường này ăn vại nhá. Khá khen cho mụi mụi của ta. Chí nam nhi ngày nào hốc đổi. Ăn nói vẫn sóc óc như xưa. Đa tạ sư huynh quá khen. Muốn thử một trận chứ. Anh em nhà này nhiễm chuyện kiếm hiệp nặng lắm oi. Có ai chữa giúp hốc? Huy heo đi vòng qua người nó xem xét rồi chép miệng lắc đầu. Nhìn đồ bảo hộ có vẻ an toàn đấy. Nhưng mà vải Việt Nam chất lượng cao, còn chỉ Việt Nam chất lượng hốc cao lắm đâu. Có sao, sau đó thì anh hốc chịu trách nhiệm đâu nhá. Có lẽ tôi hốc cần nói chi thêm chắc mọi người cũng hiểu rồi nhỉ. Nếu mà chưa hiểu lắm thì đọc phần hồi tưởng dưới đây. Hồi tưởng, một, bộp, bộp, dầm, dầm, hoài, hốc cần miêu tả gì? Thêm ai cũng biết đây là diễn biến của một trận ẩu đả đường phố mà người tham gia không ai khác chính là một trong những nhân vật chính của chúng ta. Chẳng là nó đang bị các má đưa đi siêu thị để sắm đồ. Đến lúc thử nó mới phát hoảng, thử nhiều đến tía thì chiều cũng hốc xong, chưa kể các má nó còn bắt xoay vòng, tạo dáng, thế là lẻn lúc các má hốc để ý nó ôm nguyên cả bộ váy đang mặc lén trốn ra ngoài. Và bao giờ cũng thế khi mà hốc mong có thêm rắc rối gì. Thêm nữa thì chúng lại kéo đến càng nhiều. Nó vướng phải một ba thằng nhóc, tóc nhuom vàng hoe, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà lại rất cưng cưng. Hai mắt gườm gườm trông gớm chết, bé xinh xinh đi đâu một mình vậy, cho bọn anh đi cùng với. Một tên trong bọn lên tiếng. Rồi cả lũ đằng sau cất tiếng cười khả ố, biến khỏi mắt tao đi nếu bọn mày còn muốn sống. Nó rít qua hàm răng đầy giận dữ. Bọn đều này cứ nghĩ nó cũng như những đứa con gái bình thường như chúng từng gặp nên làm tới mà đâu biết rằng mình đụng đến một cao thủ đai đen. Karate, bé con nói nặng lời quá. Anh chỉ định rủ bé đi chơi thôi mà. Một tên tiến lại khoác bàn tay nhơ bẩn lên người nó. Nhưng nó là ai chứ? Chỉ với một cú vặn xoắn tay nó chính thức tuyên chiến với mấy thằng côn đồ. Và rồi tôi hốc nói thì chắc mọi người cũng biết kết quả trận đấu. Nó thắng một cách thuyết phục nhất, hạ đo ván ba thằng cao to, đen hồi trước những con mắt thán phục hoặc kinh ngạc của những người đi đường. Nhưng điều tôi muốn nói đến ở đây hốc phải là kết quả mà là những cú ra đòn đẹp mắt của nó. Có thể trong lúc chiến đấu nó đã quên mất tình hình là nó đang mặc váy thế đấy. những con mắt kinh ngạc tột cùng nhìn nó là vì như vậy đó. Thôi tôi không thể nói hơn chi nữa. Hãy để trí tưởng tượng của mỗi người phong phú hơn. Ha ha ha, kết thúc hồi tưởng, tạm an tâm, hôm nay nó hốc mặc váy nhưng cái vải Việt Nam chất lượng cao. Còn chỉ Việt Nam chất lượng hốc cao lắm đâu, hẳn lão Huy Heo đang chọc nó nhớ tới cái vụ treo tường. Vượt rào trốn đi chơi của mấy anh em nhà nó. Chả hiểu sao, mì anh của nó đều an toàn chót lọt. Còn nó thì, vấn đề cũng không lớn lắm, chỉ là khi nhảy xuống nó không biết rằng gấu quần bị mắc vài cái móc sắt nhỏ của tường rào. Và rồi cái chi cô muốn nó cũng đã xảy ra. Tưởng chừng quần chắc rách mảng vải nhỏ nhưng không vải hốc rách mà chỉ thi. Tức thật đấy, nhưng chả thể làm chi lão Huy Heo. Lão ta cũng đai đen karate chứ đâu kém. Nói dại, nhớ động thủ lại gặp rắc rối như hồi bữa thì. Huynh đã nói vậy thì mụi đây cũng hốc thèm chớp. Hốc lại bảo mụi đây bắt nạt người già. Nó nói rồi rảo bước thật nhanh vô nhà hàng. Huy Heo lắc đầu chép miệng. Con nhỏ này vẫn lóc chóc như hồi nào. Sắp lấy chồng rồi mà chẳng thay đổi chi cả. Rồi cũng theo nó vô nhà hàng. Ông nội, con về rồi nè, nó hét to, lon ton chạy trước lão Huy Heo và Nguyệt Hương. Cầu cho heo té gãy răng, cho chừa cái tật lanh chanh. Lão Huy Heo đi sau thầm rủa vì phải lôi theo cái vali nặng. Nó nhẹ nhàng quay lại, chép miệng, thở dài, già dui, trái trứng, tội nghiệp, xót. Lão Huy Heo trợn mắt, há mồm, rút tay ra định cốc đầu nó. NSNG theo bản năng và kinh nghiệm đúc rút sau bao nhiêu lần chọc ngoáy. Nó nhanh chân vọt lẹ, miệng hét to, chấm, bác, quân tử động khẩu, không động thủ nhá, cách chương.